Bạch y nữ đế, vi phu thất sủng rồi. Chương 13 Tịnh đế song liên. Góc truyện audio.com. Đông thiên địa quy tắc buông xuống. Một vòng tròn có hoa văn thời thượng cổ đan xen. Những đóa liên hoa vừa hé nụ màu trắng cùng đen hòa thành một tiết tấu xen kẽ. Phát sáng hào quang đầy tôn quý. Ở giữa là một đôi hắc bạch song long hùng vĩ đầy kiêu ngạo. Một thân đen nhánh với các vảy huyền bí bóng lóe. Đôi hắc mâu đầy cuồng vọng cùng khát máu tựa như vị quân vương lại như tử thần gặt hái sinh mạng trong chóp mát. Một thân trắng tinh khiết với các vảy trắng nhu hòa. Đôi bạch mâu có phần tương tự tuyết hàn y lại tràn đầy sự ôn nhu thương yêu. Tựa như thần linh soi sáng mọi góc tối. Nó như một vị thần che chở cho con dân của mình. Cả hai đối lập nhưng lại hết sức hài hòa cho nhau. Chúng đều có điểm chung là như một vị vương giả kiêu ngạo bất tuân. Cuồng vọng hé mắt nhìn xuống chúng sanh. Phía trên vòng tròn là 5 viên ruby màu đen nhạt. Phía dưới vòng tròn là 5 viên ruby màu trắng nhạt. Tịnh đế liên hoa mà Tuyết Hàn Y đã luyện hóa được 5 phần. Phía trên ruby nhạt đại diện cho tử khí tức hắc ám. Phía dưới là sinh khí tức quang minh. Mỗi một loại đều vô cùng thuần khiết không có lấy một tia tạp chất. Về phần hắc bạch song long đây thuộc về trí tưởng tượng của nguyên chủ trong lúc tu luyện. Hình thành một ảo ảnh đại diện cho kỳ hoa. Đây chỉ có kỳ hoa cấp cao mới có khả năng này. Mà Tuyết Hàn Y từ lúc ở đây tiếp xúc nhiều cũng chỉ là vài quyển sách với đồ án xung quanh Diêm La Điện. Mà nơi này phần lớn là đồ án tứ đại thần thú thượng cổ trấn giữ với long tộc là chính nên kết quả ra hai con rồng trắng đen này cũng không gì lạ. Tịnh đế liên hoa ngũ cấp, chưa dừng tại đó, một vòng tròn khác lại xuất hiện. Nó lại hư hư ảo ảo lại như chân thật. Ở giữa vòng tròn là một cây lưỡi hái đen nhánh sắc bén. Một ngọn lửa đen tích tụ phía trên vòng tròn từ từ thành 3 ngọn lửa. Địa ngục diễm. Lửa địa ngục nhỉ, v, không ngờ Tuyết Hàn Y trong lúc hấp thụ tịnh đế song liên lại vô tình hấp thụ được lửa địa ngục. Vận khí quá oai oai, mà nó lại hòa nhập cũng hồn lực của cô. Suy ra sau này lúc cô tu luyện hồn lực cũng theo đó là tu luyện địa ngục diễm. Có điều vì thế nên việc tu luyện sẽ chậm lại gấp 10 lần. Băng hoa mắt rồi, không ngờ vận khí chủ tử lại tốt như thế. Nhặt được 2 bảo bối. Chúc mừng chủ tử, Tuyết Hàn Y cũng thật vui mừng nhưng bởi vì rèn luyện từ nhỏ nên cũng không biểu hiện rõ như băng. Cô kéo khóe môi nhẹ nâng lên, ta cũng cảm ơn ngươi đã không bỏ mặc ta mà đi tìm bảo bối chủ tử ngươi nói gì thế. Ta nào phải loại người như vậy, mà bảo bối bao nhiêu cũng bị ngươi thu hết còn gì không không. Nơi này có vô số cường giả đã từng đến. Nếu ta không nhầm nó chính là một huyễn cảnh tạo ra. Mở theo quy luật để mọi người vào rèn luyện, có lẽ uy lực nó thật lớn nên lần cuối xuất hiện tại nơi này đã bị phong ấn lại. Cường giả vào nhiều đương nhiên bảo bối không đếm xuể, chắc chắn tịnh đế liên hoa và địa ngục diễm cũng nằm trong số đó. Nghe Tuyết Hàn Y nói, băng rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao nơi này oan hồn lại nhiều như thế. Chưa kể đến do các khí độc nơi này, việc tranh giành bảo vật cũng đã đủ để chém giết lẫn nhau. Thất tình lục dục nơi này cũng theo đó mà hình thành. Vui mừng vì tìm thấy bảo vật nhưng lại không biết được mình chết ngay sau đó nên oan hồn vẫn biểu hiện mừng rỡ. Oán hận khi bị người khác đâm sau lưng mình, nhưng dù thế băng vẫn không đồng tình dù một chút, tất cả đều do lòng tham không đáy gây nên mà thôi. Phải nói là suy xét của Hàn Y vô cùng đúng. Bên ngoài rối loạn cũng vì việc này. Mạnh bà, Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương và những người quyền lực khác cũng đã đến đông đủ. Cái huyễn cảnh này khi trước đã làm chế vô số mạng người. Ban đầu thần sáng thế tạo ra cũng vì muốn giúp con dân rèn luyện nâng cao tu vi để có thể rút ngắn thời gian phi thăng. Ai ngờ chỉ vì các bảo vật này đã tạo thành một cuộc chém giết điên cuồng. Sau này dự đoán nó sẽ xuất hiện tại địa phủ nên bọn họ đã ra sức nghiên cứu. Bày trận phong ấn nó lại. Nào ngờ hôm nay lại bị phá. Bởi do loạn nghĩ nên không ai để ý Tuyết Hàn Y và băng đã mất tích lâu nay. Bọn họ ở đây 2 năm cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chống chọi bất cứ lúc nào. Cái huyễn cảnh chết tiệt này không cần tiến nó cũng sẽ tự hút vào trong phạm vi 10 trượng. Mà nơi này lại sát bên Diêm La Điện, họ không lo mới lạ, có điều sao chờ quài mà không thấy có động tĩnh nhỉ? Chỉ thấy huyễn cảnh ngày càng mờ ảo như sắp sụp vậy. Cách chương